Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 18, trốn. Converter, đá Kero chân tổ sư cũng nhìn con mắt tỏa sáng, có chút kích động, Tần Vân kiếm đạo so 3 năm trước đây mạnh hơn, tuy nói vừa mới nhập đạo về sau, tăng lên tương đối dễ dàng. Có thể vẻn vẹn mấy năm đã đột phá, hay là khó lường a? Đáng tiếc, tu hành chính là kiếm tiên nhất mạch, muốn cô đọng nguyên thần lại là khó chi lại khó. Nếu là hắn ngưng luyện nguyên thần, lần này ngược lại không thể xuất thủ. Hắn là phàm tục kiếm tiên, mới có thể tùy ý xuất thủ. Nhân Hoàng than thở nói, lần này công thành về sau, hắn cũng có thể được một phần đại công đức. Có lẽ lần này liền có thể ngưng luyện ra công đức thanh quang. Công đức thanh quang thì sao? Trương Tổ Sư lại lắc đầu. Muốn thành công đức tiên, cần công đức đó là rộng lượng. Đến công đức kim quang, Nhân Hoàng ngươi trấn áp đại tai kiếp kia, cách công đức kim quang cũng còn kém rất xa. Không thành được công đức tiên, Tần Vân vẫn như cũ khó được trường sinh. Nhân Hoàng khẽ gật đầu, muốn thành thiên tiên sẽ rất khó. Trên thực tế, công đức tiên càng hiếm thấy. Công đức tiên, vô tài vô kiếp, mặc dù thực lực lệch yếu, nhưng đồng dạng tiêu giao trường sinh. Thậm chí vô số cường giả cũng không nguyện ý cùng công đức tiên là địch, càng muốn là bạn. Công đức tiên tại một phương thế lực đều là có trấn áp khí vận hiệu quả. Mặc dù công đức tiên thực lực yếu, nhưng giao hữu tứ phương, so với bình thường thiên tiên lực ảnh hưởng địa vị đều cao nhiều lắm. Đương nhiên, tại đại xương thế giới, rất nhiều người tu hành đều không có nghe nói qua công đức tiên. Hoàn toàn chính xác, hắn khó được trường sinh. Nhân Hoàng than thở, lấy thiên tư của hắn, tu hành nếu không phải kiếm tiên nhất mạch, có lẽ lại là một vị thiên tiên. Trương Tổ Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cùng Nhân Hoàng trò chuyện, bọn hắn đều đứng tại phương thế giới này đỉnh cao nhất, cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Trong trận pháp kia, Hồng Ngửu, Chu Bát hai người bọn hắn ngay tại dốc lòng phá giải trận pháp, đồng thời cũng thời khắc chú ý đến yêu ma thần bí kia động tĩnh. Cái gì? Hắn so với chúng ta chuyển thế tiên nhân đều lợi hại. Hồng Ngửu, Chu Bát bọn hắn lại rung động kinh hỉ, lại có chút bất đắc dĩ. Vui vẻ chính là lần này chiến thắng có hy vọng rồi. Bất đắc dĩ là hai người bọn hắn đều là tu hành cực kỳ dài lâu lão gia hỏa, đều chuyển thế tới, vẫn như cũ bị Tần Vân cho siêu việt. Phần này tư vị có chút phức tạp. Lại đến nơi xa, hắc vụ cuồn cuộn trong trận pháp truyền đến gầm thét. Đại Sơn Cự Nhân Hạ Khiêm gầm thét lại lần nữa giết tới. Lần này hắn toàn lực điều động trận pháp uy thế áp chế Tần Vân. Giết! Tần Vân đứng giữa không trung, thi triển ngự kiếm thuật khống chế bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm như một vòng mưa bụi, linh hoạt không gì sánh được phi hành, lưu lại từng đạo mông lung huyễn ảnh. Đại Sơn Cự Nhân Hạ Khiêm quơ một đôi nham thạch to lớn bàn tay, có thể hiu hiu hiu, phi kiếm huyễn ảnh chợt lóe lên, bàn tay nham thạch thường xuyên vung vẩy cái không. Quá nhanh, quá quỷ dị, Đại Sơn Cự Nhân Hạ Khiêm lo lắng vạn phần. Luận cảnh giới, Tần Vân hoàn toàn chính xác so 3 năm trước đây mạnh hơn. Đạo chi lĩnh vực cũng đạt tới 60 dặm. Luận bản mệnh phi kiếm, cũng từ nhất phẩm pháp bảo đạt tới siêu phẩm pháp bảo. Phi kiếm cũng có thể càng nhanh càng cường đại, toàn diện tăng lên dưới. Mà vực ngoại ma thần Hạ Khiêm, vẻn vẹn một bộ phàm tục tầng thứ tột cùng nhất đại sơn chi thể. Cảnh giới rõ ràng rất cao, nhưng chính là lộ ra quá mức vụng về. Phốc phốc phốc, phi kiếm lần lượt cắt chém qua Đại Sơn Cự Nhân Hạ Khiêm thân thể, phủi đi ra từng đầu thật sâu vết nứt, đại lượng đá vụn ném đi. ta mượn nhờ trận pháp, đều bị hắn áp chế. Đại Sơn cự nhân Hạ Khiêm kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Trong nháy mắt minh bạch lẫn nhau chênh lệch, ta không cách nào đánh bại hắn. Bất quá, ta cần chỉ là tận lực kéo dài thời gian. Ta dựa vào trận pháp, cũng có thể tự vệ. Đại Sơn cự nhân Hạ Khiêm, mặc dù thân thể lần lượt có đá vụn bị cắt chém ném đi, nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ném đi đá vụn sẽ còn cấp tốc bay trở về, hòa tan vào thân thể. Hai người bọn hắn phá trận thật nhanh. Đại Sơn cự nhân Hạ Khiêm tâm ý khẽ động, pháp bảo Bảo Nhật Luân cùng Trọng Sơn Ấn phân biệt bay ra, chia ra tấn công vào hướng về phía Hồng Cửu. Chu Bát, hắn lần này từ Man Tổ giáo bên kia cũng mượn tới hai kiện nhất phẩm pháp bảo. Lấy thực lực của hắn, tại bảo trì cận chiến đồng thời, cũng chỉ có thể toàn lực thao túng hai kiện nhất phẩm pháp bảo. Pháp bảo lại nhiều, uy thế liền không cách nào bảo trì đỉnh phong. Pháp bảo, tại ngoài trận Tần Vân thấy thế, lập tức vung tay lên, tay trái cổ tay lập tức 6 cái càn khôn hoàn bay ra. Siêu siêu siêu, 6 cái càn khôn hoàn, 3 cái bay về phía Hồng Cửu phương hướng, 3 cái bay về phía Chu Bát phương hướng. Bành bành bành, tại trên nửa đường, 6 cái càn khôn hoàn liền phân biệt cản lại Bảo Nhật Luân cùng Trọng Sơn Ấn. Dù sao cũng là một bộ hoàn chỉnh linh bảo, mặc dù không kịp bản mệnh phi kiếm lợi hại, nhưng cũng cuốn lấy hai kiện pháp bảo kia. Xem ra bình thường phi kiếm chiêu số không diệt được yêu ma này. Tần Vân tại thao túng càn khôn hoàn đồng thời, không lưu tình chút nào, liền vận dụng hiện nay mạnh nhất phi kiếm sát chiêu Ly Biệt Khổ. Xoẹt, phi kiếm xẹt qua trời cao, phảng phất một cái nhất khéo tay may vá, tùy hiện cắt màn trời, lưu lại một đầu thật dài vết nứt tối như mực. Đồng thời bản mệnh phi kiếm liền cắt chém tại Đại Sơn cự nhân Hạ Khiêm trên bàn tay nham thạch to lớn, bàn tay lặng yên không một tiếng động bị xỏ xuyên, lại cắt chém tiến vào thể nội. Cắt chém chỗ, oanh một tiếng, bàn tay nham thạch nổ tung lên. Đại Sơn chi thể đều có thật nhiều nham thạch nổ tung vỡ nát. Hạ Khiêm lảo đảo lui lại, trong lòng cũng có chút kinh hoàng. Một kiếm này uy lực cũng quá lớn, đến bên trên mười mấy 20 kiếm ta liền xong rồi. Không thể tiếp tục như thế. Hạ Khiêm biết đứng trước bết bát nhất thế cục, hắn lại bị bức đến khốn cảnh, tùy ý phi kiếm truy sát xuống dưới, hắn sẽ bị giết chết. Chẳng lẽ muốn thi triển cấm thuật? Ta thế nhưng là muốn kéo dài một ngày, coi như kéo dài thất bại, có thể giết chết 2-3 cái nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng coi như đại công lao a. Hạ Khiêm thầm nghĩ, hiện tại liền thi triển cấm thuật, hơn nữa còn là bị phàm tục kiếm tiên ép, vậy nhưng một chút công lao cũng bị mất. Tần Vân, dừng tay. Đại Sơn cự nhân Hạ Khiêm gầm thét, có thể Tần Vân lại điều khiển bản mệnh phi kiếm xẹt qua một đường vòng cung, lại giết trở về, lại một lần thi triển Ly Biệt Khổ. Mặc dù một chiêu này đối với hồn phách cũng có gánh vác, nhưng lấy Tần Vân cảnh giới đủ để thi triển 10 lần. Về phần 10 lần qua đi, hoàn toàn có thể phục dụng cửu chuyển linh đan đến khôi phục. Vì đối phó yêu ma thần bí này, Tần Vân tự nhiên bỏ được. Hơn nữa lúc trước giết chết Hắc Long cung chủ, Ngọc Diện Ma Quân thời điểm, hắn liền lục ra được 3 viên cửu chuyển linh đan. Lại lấy hắn bây giờ bảo vật nhiều, cửu chuyển linh đan mua lấy 10 khỏa đều không phải là việc khó. Hao tổn, hắn cũng hao tổn nổi. Oanh, lại một lần nữa loạn thạch bay tán loạn. Đại Sơn cự nhân Hạ Khiêm lại lần nữa bị thương nặng. Bất quá song phương đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng, khủng bố dư âm nổ mạnh. Đại Sơn cự nhân Hạ Khiêm chẳng những không có dựa vào trận pháp trở ngại, ngược lại dùng trận pháp bảo hộ những này dư ba. khiến cho bộ phận dư ba quét qua cách gần nhất trong một tòa thôn xóm, một cái nơi hẻo lánh. Nơi đó, nguyên bản có không ít các thôn dân đều xa xa nhìn phía xa. Nơi xa hắc vụ quay cuồng, cự nhân nguy nga, chiến đấu âm thanh ầm ầm không ngừng. Các thôn dân còn từng cái vừa sợ lại rung động. Xảy ra chuyện gì rồi? Không biết, chỉ sợ là tiên nhân ma thần tại giao chiến đi. Các thôn dân còn tại nghị luận. Bỗng nhiên một đạo dư ba đảo qua nơi này. Lập tức vài tòa phòng hóa thành bột mịn. Cũng liên lụy hơn 10 cái thôn dân. Thôn dân nhục thân có thể không sánh bằng kiến tạo phòng nham thạch. Hơn 10 người này đồng dạng hóa thành bột mịn. Nhị Nghiêu ca, ra ra, lão đầu tử. Một mảnh bối rối, nguyên bản xem náo nhiệt đông đảo thôn dân thất kinh. Tần Kiếm Tiên, ngươi không phải để ý nhất những này phàm tục nhân tộc tính mệnh sao? Hạ Khiêm ngay lập tức truyền âm. Ta vừa rồi vẻn vẹn làm cho trong đó một đạo dư ba đảo qua thôn xóm kia. Mới vẻn vẹn hơn 10 người bỏ mình. Nếu là ta nguyện ý, người ta giao chiến dư ba đều tác động đến toàn bộ đại trận hơn 10 dặm. Trong hơn 10 dặm 50,000 nhân tộc đều sẽ chết hết. Ngươi chỉ cần không còn xuất thủ, ta đương nhiên sẽ không thương tới những này vô tội. Hình thể nguy nga Hạ Khiêm nhìn chằm chằm Tần Vân, hắn cũng là gấp, không đến cuối cùng thời khắc, hắn cũng không muốn vận dụng cấm thuật, cho nên muốn đến cái này, lệch ra biện pháp, cho dù có thể kéo dài chén trà nhỏ thời gian. Cũng coi như chuyện tốt, vượt qua 50,000 nhân tộc này, hắn là cho nguyên thần tam trọng đỉnh phong người tu hành chuẩn bị, dùng tại Tần Vân cái này phàm tục kiếm tiên trên thân. Quá lãng phí, cho nên hắn mới vẻn vẹn bảo hộ, dư ba, giết chết hơn 10 người. Uy hiếp, Tần Vân, đừng ở hồ uy hiếp của hắn, Trương Tổ Sư truyền âm nói. Hiển nhiên cự ly xa quan sát chiến đấu, cũng suy đoán ra Hạ Khiêm là đang uy hiếp Tần Vân. Phóng tung hắn, hậu quả kia sẽ so tử vong 50,000 nhân tộc nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần. Ta minh bạch, Tần Vân gật đầu, ánh mắt quét qua, tại trong đại trận hắc vụ cuồn cuộn, 9 cái đại thôn lạc qua 50,000 các thôn dân kia cũng còn mờ mịt không biết. Thế nhưng là những thôn dân này đích thật là vô tội. Vậy liền thử một lần nữa, nhìn có thể hay không trực tiếp diệt yêu ma thần bí này. Tần Vân cũng không muốn nhìn thấy 50,000 nhân tộc chết đi, có thể hiển nhiên Hạ Khiêm đang uy hiếp hắn. Hắn chỉ cần xuất thủ một lần, Hạ Khiêm chỉ sợ cũng sẽ để cho chiến đấu, dư ba, tác động đến càng nhiều thôn dân. Hô, Tần Vân tay trái một chảo, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đồng hồ lô, Tần Vân tay phải nắm hồ lô, tay phải mở ra nắp hồ lô, động thiên kiếm hồ lô, diệt, Tần Vân trong mắt có lệ mang, trong nháy mắt thôi phát pháp bảo, thanh đồng miệng hồ lô lại là trong nháy mắt có vô số kiếm khí xông ra, từng đạo kiếm khí uy thế đều khủng bố. Trăm vạn đạo kiếm khí mỗi một đạo đều đáng sợ không gì sánh được. Tại động thiên kiếm hồ lô, bản thân thao túng dưới. Trăm vạn đạo kiếm khí tạo thành kinh khủng hủy diệt kiếm trận. Trăm vạn đạo kiếm khí lướt qua, hư không toàn bộ bị xé rách ra đến. Xé rách đến mức hoàn toàn vỡ vụn. Trốn trốn trốn, đại sơn cự nhân Hạ Khiêm dọa đến trong nháy mắt thi triển cấm thuật. Bằng nhanh nhất tốc độ hóa thành mơ hồ lưu quang điên cuồng hướng phía sau thế giới cửa vào kia. Phóng đi, có thể đi theo liền bị giống như hủy diệt phong bảo trăm vạn đạo kiếm khí bao phủ lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.